Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, Alpaca, ngươi nói chuyện. Một tháng sau, Big Town đạo quán tầng cao nhất, sân thượng vườn hoa, ngày mùa hè nóng hổi gió biển thổi lất phất lấy kiểu nộn đóa hoa, làm nó trong gió chập chờn. Tùy ý tản ra thấm người hương hoa, mấy cái tổ ong combi tại trong bụi hoa bay múa, phát ra manh manh vù vù, đồng thời vất vả cần cù thu thập tiềm ẩn khắp nơi đóa hoa bên trong mật ong. Nhưng rất nhanh, bọn chúng liền bị một cỗ đột nhiên xuất hiện thanh tịnh dòng nước xua đuổi đi. Ông tương đương, ông combi nhóm hơi có chút kinh sợ mà nhìn xem nơi xa cái kia còn tại cười ha ha kẻ cầm đầu, ha ha ha, thật có lỗi, ta là nghĩ tưới hoa tới. Hình dạng người Umbreon một bộ thanh lương cách ăn mặc, nắm trong tay lấy một thanh súng bắn nước, khắp khuôn mặt là đùa ác nụ cười như ý. Mà tại nó bên phải phía sau, một đầu có che nắng dù đánh lấy trên ghế dài, quần bãi biển áo sơ mi hoa kính dâm Kurotaku mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi đủ a, một hồi Vespiken tỉnh, ngươi đừng tìm ta hô cứu mạng. Trước đó đi xin nâu, Kurotaku bỏ ra điểm công phu, lắc lư một đám combi đến đạo quán định cư. Trong đó một con giống cái combi trước đây không lâu tiến hóa thành Vespiken, che chở lấy khác combi. Umbreon bộ dạng này trêu đùa bọn chúng, dễ dàng bị Vespiken đuổi theo đánh. Chỉ đùa một chút, nàng thè lưỡi, con mắt hơi đổi, chạy đến Kurotaku trước mắt lõm tạo hình. Ngươi cảm thấy cái này đồ tắm thế nào? Có đủ hay không lộ ra dáng người? Trắng noãn như ngọc da thịt phối hợp xương sắc tóc dài, cộng thêm màu trắng bikini cùng hơi vàng che nắng mũ, trắng bóng một mảnh, lắc mắt người. Kurotaku kéo xuống kính dâm lướt qua, thuận miệng qua loa nói, đẹp mắt. Umbreon nghe vậy, mặt lập tức một đổ, chạy đến Kurotaku bên cạnh trên ghế dài nằm xuống, bất mãn nói, liền biết gạt ta, biết qua loa ngươi còn hỏi. Kurotaku ngáp một cái, kính dâm dưới ánh mắt mông lung, ta phải ngủ một hồi, có việc nhớ kỹ gọi ta, ngủ như chết ngươi, thối thẳng nam. Umbreon lầm bầm một tiếng, lấy tay cầm lấy một bên trên bàn kem chống nắng. Khoảng cách Arcus hạ phàm sự kiện đã qua dòng dã một tháng. Bất quá kinh thường tính, Kurotaku sẽ ở trong mộng, nhớ tới thời điểm đó sự tình, cũng không phải ấn tượng sâu sắc bao nhiêu. Chẳng qua là cảm thấy đặc biệt biệt khuất thôi. Hận không thể đem nó cái kia tung bay theo gió tóc dài cho thần cáo. Bởi vì kết quả là, Arcus vẫn là không đối hắn mở tấm kia kim khẩu, cùng cái nào đó thích xem phim truyền hình màu xanh lá đầu củ tỏi lớn. Rõ ràng có thể nói chuyện, chính là không nói, chỉ cho ngươi ở nơi đó, phê tương đương. Mẹ nó, suy nghĩ cẩn thận, những thứ này chủ địa khu thần thú huyễn thú đều một cái đức hạnh. Tất cả đều là câm điếc. Chỉ có cùng bọn gia hỏa này tiếp xúc qua, Kurotaku mới có thể thật sâu cảm nhận được cá ướp muối là đến cỡ nào thân thiết đáng yêu. Cá thể một, cá thể hai, cá thể ba là đến cỡ nào khéo hiểu lòng người. Không biết ở phương nào Mewtwo-chan là cỡ nào có phong độ, tốt xấu bọn chúng mấy cái là có thể giao lưu. Có thể những thứ này chủ địa khu thần thú, căn bản không cùng ngươi nói chuyện a. Lớn dung hợp kỹ vô dụng là tại Kurotaku dự kiến phạm vi bên trong. Nhưng hắn là thật không nghĩ tới, đường đường sáng thế thần lại còn có thể làm ra đem hắn một người phơi tại bên cạnh. Chính mình chạy đi khảo nghiệm Gâu thao tác, cũng bởi vì nó phát giác được Togepi của Gâu còn không có cùng Gâu mở rộng cửa lòng. Lão người công cụ, dù sao Kurotaku là tức gần chết. Mà thành công để Togepi tiến hóa về sau thành Togekiss về sau, thần lại không nói hai lời, đem bọn hắn đưa về Ruin of Ao. Toàn bộ hành trình cùng muốn cùng thần đáp lời Kurotaku không giao lưu. Đúng lúc, bọn hắn vừa rơi xuống đất, lại gặp phải mang thuốc tới Celebi, cùng với một đống lớn đội Rocket thành viên. Sắp chết Giovanni có thể kéo dài sinh mệnh. Giratina gỡ ra tiến về đảo ngược thế giới cửa lớn. Đi về nhà, Dahlia cùng Palkia cũng song song trở về thuộc về bọn hắn thế giới. Trượt đến tặc nhanh, Kurotaku liền ngăn lại bọn hắn cơ hội đều. Hướng trên trời nhảy chồm liền không còn hình bóng. Lúc đầu hắn còn muốn hỏi dị từ sơn bên trên hai cái bảo châu là thế nào một cái tình huống đâu. Sáng thế Tam Long rời đi về sau, Giovanni cũng dự định cùng hắn các tiểu đệ cùng đi, cũng giải phóng tư tướng quân. Trước khi đi, gia hỏa này vẫn không quên ngay trước mặt Kurotaku tuyên bố chính mình muốn chính thức bắt đầu phục hưng đội Rocket. Cũng hướng Silver hỏi thăm, muốn hay không gia nhập bọn hắn. Kurotaku dù sao là thờ ơ lạnh nhạt, thẳng đến Silver lập thệ muốn tự tay phá hủy đội Rocket. Cũng đem Giovanni đem ra công lý về sau, mới trẻ nhỏ dễ dậy nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá hắn không tìm Giovanni, Giovanni lại chủ động tìm tới hắn. Chùm phản diện nói, rất cảm tạ Kurotaku trước đó có thể khoanh tay đứng nhìn, không có cản trở Celebi, để hắn có thể tồn tại tính mạng của mình. Nhưng nếu như Kurotaku còn muốn làm cùng năm đó đồng dạng chuyện, hắn cũng biết từng cái đón lấy. Cái này mẹ nó trực tiếp nhảy mặt. Kurotaku kém một chút liền nhịn không được xông lên đánh Giovanni một trận ý nghĩ. Quay mặt không nói lời nào, mà Giovanni gặp Kurotaku không làm trả lời, cũng không giận, cúi đầu cười cười, đeo lên mũ mềm cùng nhóm lớn Rocket đội viên cùng một chỗ trượt. Giovanni về sau chính là Arcus. Cái này lớn Alpaca nhìn một chút Lan, Brise cùng Silver, lại nhìn một chút bởi vì quần áo mới nháo thành nhất đoàn gâu cùng Crystal. Cuối cùng hai mắt nhìn thẳng mặc hô vũ y Kurotaku, ánh mắt trọng điểm tại bộ ngực hắn vị trí thiên trụ hoàn bên trên đảo qua. Bao hàm thâm ý nhìn Kurotaku một chút, quay đầu bay mất, chính là không há mồm. Tặc làm giận, Kurotaku vốn còn muốn truy, nhưng nhìn đến nó trong hư không mở cái động, không chút do dự chui vào về sau, liền bỏ đi ý nghĩ. Cái này nếu là theo tới liền đến vũ trụ trung tâm. Lại về sau, Crystal trở về nhà, Lan cưỡi Dragon Knight biến mất ở chân trời. Brise trở về hắn Mahogany Gym, đồng thời đang nghe chính mình đạo quán Trainer tư cách bị thủ tiêu. Mới đạo quán Trainer là Kurotaku giống, cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩ, rất bình tĩnh tiếp nhận. Silver là cùng gâu đi. Hắn biết được đài truyền hình ngay tại bầy ra cùng một chỗ người máy đặc biệt nhiếp kịch. Liền dự định ỉ lại gâu trong nhà, đem cái này đặc biệt nhiếp kịch xem hết. Hết thảy chung quy yên lặng, tỉnh, tới khiêu chiến người, không biết xuất xứ tiếng kêu. Đem trong lúc ngủ mơ Kurotaku đánh thức, hắn bò dậy, đánh cái lớn ngáp, còn buồn ngủ, a đạo quán khiêu chiến. Hôm nay không phải không an bài sao? Lâm thời an bài, ngắn gọn bốn chữ, lại làm cho Kurotaku thần trí một thanh. Thanh âm này hắn không nghe thấy qua a. Người xa lạ, hắn ngẩng đầu dụi dụi con mắt, thình lình nhìn thấy 5 mét có hơn địa phương, đứng đấy một cái mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mỹ lệ nữ tính. Phía sau của nàng là điên cuồng đối với hắn nháy mắt, nhưng không có mở miệng nói chuyện Morimai. Rika lại quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Umbreon đang nằm tại bên cạnh hắn trên ghế dài, che kín khinh bạc tấm thảm, đang ngủ say. Mẹ nó, con hàng này quả nhiên không đáng tin cậy. Tự giới thiệu mình một chút, ta là hiệp hội phái tới kiểm sát trưởng, ta gọi Yuna, phụ trách giám sát đạo quán Trainer phải chăng có tận tâm tận trách công việc. cùng với đạo quán trên nơ phải chăng xứng trước. Người kia từ trong túi xuất ra một bản giấy chứng nhận cùng một trang giấy, giao cho Kurotaku trong tay. Kurotaku nhíu mày, cẩn thận lật xem trong tay đồ vật. 5 giây sau, nhíu chặt lông mày buông ra. Cùng hắn tưởng tượng đột nhiên xuất hiện nhỏ nhân vật phản diện khác biệt. Vị này Yuna không phải là đến thay thế hắn đạo quán Chener thủ lĩnh chức vụ. Nàng chủ yếu phụ trách đối đạo quán Chener thủ lĩnh phát hiện không xứng chức đạo quán Chener tiến hành một lần nữa khảo hạch. Nói cách khác, trên chức vị coi như hắn phụ tá, Kurotaku chỉ cần nhìn, làm việc chính là nàng. Bất quá Kurotaku làm đạo quán Chener thủ lĩnh, đứng mũi chịu sào liền muốn trải qua vị này Yuna khảo hạch. Chế độ nghiêm cẩn đi lên nha. Kurotaku không có ý kiến gì, nhẹ gật đầu, có thể, chúng ta xuống lầu đi. Nửa giờ sau, Kurotaku đem kiểm sát trưởng Yuna vui vẻ đưa tiễn. Nói thật ra, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng vị này kiểm sát trưởng sẽ cùng anime bên trong vị kia kiểm sát trưởng Joy đưa tay thả cái đỏ máy bay đi ra. Không nghĩ tới hoàn toàn không phải là, nàng lấy trước cái 20 cấp Pokemon đi ra, lại là 25 cấp, lại là 30 cấp, mãi cho đến 55 cấp, tổng cộng 8 loại Pokemon, phân biệt đại biểu người khiêu chiến chưa bao giờ huy chương đến thứ 8 tấm huy chương. 8 cấp độ, dùng cái này để phán đoán Kurotaku đến cùng có thể hay không tận chức tận trách. Cái này khiến Kurotaku hơi kinh ngạc. Không biết nên đánh giá chế độ vì cái gì xuất hiện chậm như vậy. Vẫn là ngoài ý muốn rất tường tận, mà khảo hạch kết quả sau cùng, vị này kiểm sát trưởng tiểu thư chỉ cấp Kurotaku 70 phân. Lý do là không thể rất tốt đi dẫn đạo người khiêu chiến phá giải các loại đối chiến nan đề. Cùng người khiêu chiến ở giữa ngôn ngữ giao lưu không đủ. Kurotaku không có ý kiến gì. Bởi vì Yuna nói quả thật không tệ, không cùng người khiêu chiến giao lưu cũng không tại đạo quán đặc sắc phạm trù bên trong. Nhưng đạt tiêu chuẩn là cập cách, Yuna cũng không có cưỡng chế yêu cầu đạo quán Chener thủ lĩnh khảo hạch phân nhất định phải tại nhiều ít phía trên, hợp cách về sau lưu lại phương thức liên lạc liền đi. Nói mình nhất định cùng hắn sẽ phối hợp tốt phần này công việc. Kurotaku lập tức minh bạch, dĩ vãng đỉnh lấy cái đạo quán Chener thủ lĩnh tên tuổi. Lại không làm hiện thực cuộc sống vui vẻ, một đi không trở lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN